hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sợi tóc kia rất sợ những lá bùa này. Tôi lau một vòng lá bùa, tất cả tóc đều điên cuồng rút lui xuống ống thoát nước. Bồn rửa tay lại trở lại sáng bóng. Tôi dán lá bùa lên trên, nháy mắt ra hiệu với Tống Phi Phi. Wow, nước bẩn quá, Phi Phi cậu có thấy thế không? Tống Phi Phi gật đầu như máy đóng cọc. Nước vừa bẩn vừa đen, xem ra phải tìm người sửa chữa lại thôi. Trương Quân Hảo và Lâm Nghị lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên đỡ Lâm Nhàn dậy. A Nhàn, em không sao chứ? Bị Trương Quân Hảo vỗ mặt hai cái, Lâm Nhàn uể oải tỉnh lại, nhìn những người vây quanh mình. Lâm Nhàn ôm chầm lấy eo Lâm Nghị, vùi mặt vào lòng anh ta khóc thút thít. Đáng sợ quá, có ma, thật sự có ma. Sắc mặt Trương Quân Hảo không được tốt lắm. Ánh mắt anh ta và ánh mắt Lâm Nghị nhìn nhau trong không trung rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ là vẻ mặt có vài phần xấu hổ. Lâm Nghị dịu dàng vỗ lưng Lâm Nhàn, giọng nói có chút cố ý hạ thấp. Không sao, có anh ở đây rồi. Trương Quân Hảo không nhìn nổi nữa, anh ta đứng dậy đi đến trước mặt tôi, cố gắng để Lâm Nhàn rời khỏi buổi livestream này. Linh Châu, có mấy người chúng ta là đủ rồi. A Nhàn rõ ràng quá sợ hãi. Tôi muốn để em ấy về nhà trước, tôi không rảnh để ý đến anh ta. Sự chú ý của tôi đều dồn vào Lâm Nghị. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy gì vậy? Lâm Nghị đang hôn lên trán Lâm Nhàn. Động tác này tuyệt đối không phải là anh em bình thường có thể làm được. Tôi quả nhiên không nhìn lầm. Lâm Nghị và Lâm Nhàn không bình thường. Tống Phi Phi cũng nhìn thấy. Cô ấy đang không ngừng nháy mắt với tôi, nháy đến nỗi mặt sắp bị chuột rút luôn rồi. Linh Châu mau nhìn kìa, có gian tình, tôi thấy rồi. Tôi đáp lại cô ấy một ánh mắt, lúc này mới nhìn sang Trương Quân Hảo. Chắc là không thể dừng livestream được. Anh định để ai đến đón Lâm Nhàn? Lâm Nhàn đã khóc xong rồi. Cô ấy lau nước mắt, nghe thấy vậy vội vàng ngồi thẳng dậy. Em không đi đâu hết. A Hảo, anh đừng hòng đuổi em đi. Trương Quân Hảo có chút đau đầu nhìn cô ấy. Lâm Nhàn đi tới ôm lấy cánh tay anh ta làm nũng. A Hảo, đừng để em về, em muốn ở bên anh. Tôi và Tống Phi Phi lập tức quay đầu nhìn sang Lâm Nghị. Quả nhiên, anh ta vẻ mặt tuy bình tĩnh, nhưng có chút âm u. Hai người bọn họ chắc chắn không phải là anh em ruột. Nhìn tướng mạo của Lâm Nghị, rõ ràng là tướng mất mẹ từ nhỏ. Nếu tôi đoán không sai, Lâm Nhàn là theo mẹ cô ấy tái giá đến, sau đó theo họ của cha dượng. Hai người danh nghĩa là anh em, thực chất không hề có quan hệ huyết thống nào. Vậy thì sự thân mật giữa bọn họ có vẻ thú vị rồi đây. Trương Quân Hảo có biết chuyện này không? Mấy người chúng tôi trước sau từ phòng vệ sinh đi ra. Tống Phi Phi đầy vẻ hóng hớt, chọt chọt vào cánh tay Trương Quân Hảo. Bạn gái anh và anh trai cô ấy tình cảm tốt thật đấy. Trương Quân Hảo nghe thấy vậy ngẩn người, miễn cưỡng nhếch miệng cười. Chỉ là nụ cười kia lộ ra chút chua xót. Nói ra cũng không sợ mọi người chê cười. Tôi thật ra có chút ghen, nhưng A Nhàn nói tôi là con một, không hiểu được tình cảm anh em. Trương Quân Hạo quả nhiên không biết. Tống Phi Phi kích động nháy mắt điên cuồng với tôi. Tối nay không chỉ có thể bắt quỷ, còn có thể bắt gian. Tống Phi Phi vui mừng suýt bay lên trời. Ha, phụ nữ mà, tên gọi khác chính là bà Tám. Đường đường là tiểu thư hào môn, lại thích xem náo nhiệt như bà lão nông thôn đi họp chợ. Tôi lườm Tống Phi Phi một cái đầy vẻ khinh bỉ, nhưng chân lại không tự chủ được mà bước thêm hai bước về phía Trương Quân Hảo. Nói chi tiết xem, nói cho tôi nghe với. Trương Quân Hảo máy móc quay đầu lại, bên trái anh ta là một nữ quỷ mặc váy ngủ lụa đỏ. Nữ quỷ hốc mặt trắng bệch, cổ nghiêng sang một bên với một góc độ quái dị, trông chẳng khác gì một con búp bê hỏng. người ta cũng muốn nghe mà. Còn ma nữ bên phải thì trực tiếp bò lên vai anh ta. Còn ma nữ này mặc một bộ đồ đen, còn đeo tạp dề, khuôn mặt tinh xảo, chỉ là trên mặt lại đầy sẹo. Những vết sẹo này đan xen chằng chịt, chia cắt khuôn mặt xinh đẹp thành những ô vuông như bàn cờ. Nhìn rất giận người, hỏng rồi, chuyện bắt quái này đã dẫn dụ cả hai con ma nữ ra. Lâm Nhàn lại trợn mắt, ngất xỉu trong lòng Lâm Nghị. Lâm Nghị cũng sợ hết hồn, mặt còn trắng hơn cả ma. Âm dương cách biệt, ma quỷ bình thường người không nhìn thấy được. Dù có đi ngang qua, cũng chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua mà thôi. Nhưng hai con ma nữ này rõ ràng có chút đạo hạnh, đã có thể hiển hình trước mặt người rồi. Trương Quân Hạo bọn họ nhìn thấy, có nghĩa là mấy trăm nghìn khán giả trước ống kính cũng nhìn thấy. Không được, mình không thể bỏ dở công sức. Đó là 250 vạn đó. Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, tôi đã bước lên phía trước. Một chiêu hổ đói vồ mồi lao về phía con ma nữ. Con ma nữ ngẩn người, dường như không ngờ tôi lại to gan như vậy. Không chạy mà còn dám nghênh đón. Tôi nhanh như chớp giật nắm lấy hai tay của nó, dùng sức lắc lên xuống. Ôi gì cả, gì đến sao không nói một tiếng hả gì cả. Cháu đang làm việc mà. Gì xem gì kia. Tay trái tôi giữ chặt hai tay con ma nữ, tay phải từ trong túi quần móc ra một lá bùa kẹp giữa các ngón tay. Gì xem gì, béo lên rồi kìa. Bàn tay phải của tôi ấn lên bụng con ma nữ, nhưng mắt lại trừng trừng nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Người có đan điền, quỷ có hủy đan, phàm là những con quỷ có chút tu hành, toàn bộ quỷ khí sát khí đều thu vào đan điền và tim. Cách chương.